Đích thê tại thượng, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên đem bên ngoài tình huống giản lược cùng Cố Thanh Trúc nói một lần. Cố Thanh Trúc đối Tống Thiết Thành chạy trốn việc tỏ vẻ lo lắng. Nhất định đến bắt lấy, nếu không hậu hoạn vô cùng. Kỳ Huyên an ủi, yên tâm đi, nhưng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật Kỳ Huyên trong lòng đối bắt lấy Tống Thiết Thành chuyện này cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Gần nhất Tống Thiết Thành nếu dám làm những việc này, vậy tất nhiên sẽ suy xét đến hậu quả. Hắn sớm đã vì chính mình nghĩ kỹ rồi đường lui. Kế tiếp cũng khẳng định còn có hậu chiêu. Bọn họ ở Minh, Tống Thiết Thành ở trong tối. Không biết hắn bước tiếp theo hành động là cái gì. Kỳ Huyên nhìn Cố Thanh Trúc cùng nằm ở trên giường bệnh phụ thân. Thở ra một hơi, nói, Thanh Trúc, người mang cha về trước kinh thành đi. Mạc Bắc nơi này khí hậu không thích hợp cha khôi phục. Cố Thanh Trúc nhìn hắn. Vậy còn ngươi, ta phải lưu lại. Kỳ Huyên nói vô cùng kiên định. Đại Lương đã có xâm phạm biên giới chi tâm, liền tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Ta ở tới Mạc Bắc phía trước, ở trong cung cùng Hoàng thượng nói chuyện không ít thời điểm. Hoàng thượng chấp thuận ta lưu tại Mạc Bắc làm đốc quân. Cha hồi kinh lúc sau, dễ soái trương tướng quân. Nơi này cần thiết có người thủ. Cố Thanh Trúc không nói gì, cũng không phải sinh khí, mà là không biết nói cái gì. Nàng minh bạch Kỳ Huyên ý tứ, liền cùng nàng đối Mạc Bắc có thâm hậu cảm tình là giống nhau. Nàng cùng Kỳ Huyên không có tới Mạc Bắc phía trước, chính là trong kinh thành sống trong nhung lụa người. Bọn họ phảng phất từ nhỏ là có thể hưởng thụ cái loại này gia tộc ân ấm cùng vinh quang. Không nghĩ tới, như vậy tôn sùng địa vị sở cùng với chính là nguy hiểm. Gia tộc vinh quang yêu cầu hậu nhân không ngừng dụng công tích xây. Nếu không nhất định sẽ càng ngày càng ít, càng ngày càng bạc nhược. Kỳ gia năm đó sở dĩ bại như vậy mau, đúng là bởi vì Kỳ Huyên ở kinh thành khi chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, không hỏi chính sự. Hoàng thượng đối Kỳ gia dung nhẫn càng ngày càng ít, cho nên đương Kỳ Huyên cuốn vào Hoài Hải cướp biển án khi, hoàng thượng không có làm ra quá nhiều dãy dụa, liền quyết định Kỳ Huyên kết cục. Mỹ Kỳ danh rằng ngoại phóng, kỳ thật chính là đuổi đi. Đã từng trong kinh thành cái kia tiên y nộ mã võ an hầu thế tử, từ sinh ra bắt đầu đã kêu người hâm mộ thân phận, như cao ốc sụp đổ không còn sót lại chút gì. Kỳ Huyên cũng là đến Mạc Bắc lúc sau mới tìm được nhân sinh ý nghĩa. Hắn là thuộc về chiến trường. Hắn xuất thân võ tướng thế gia. Tổ tiên chính là dựa mang binh tránh tới công huân. Hắn nếu muốn tiếp tục hưởng thụ vinh quang, vậy cần thiết cùng tổ tiên đi giống nhau lộ mới được. Mà Mạc Bắc cái này địa phương, làm Kỳ Huyên thực hiện hắn lý tưởng, làm hắn đem Kỳ gia trùng kiến, trọng hoạch hoàng thượng tín nhiệm. Hiện giờ Kỳ Chính Dương không có làm được sự tình, Kỳ Huyên cần thiết lưu lại tiếp tục hoàn thành. Trương Lê thấy hai người thần thái, phảng phất có chuyện muốn nói, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, làm cho bọn họ hai vợ chồng son nói nói phân biệt nói. Thế tử lúc này đến Mạc Bắc tới, là mang theo hoàng mệnh tới. Hầu gia bị thương, đã là không có chỉ huy tác chiến năng lực, nhưng Mạc Bắc cùng Đại Lương trận này trượng, thế tất sẽ đánh. Mạc Bắc quân phần lớn chịu Kỳ gia khống, hầu gia không ở, thế tử trên đỉnh, thiên kinh địa nghĩa, liền tính thế tử không có đánh giặc, nhưng chỉ cần Kỳ gia có người ở, các tướng sĩ sĩ khí liền sẽ không yếu bớt. Trương Lê ra màn về sau, Kỳ Huyên liền duỗi tay đem Cố Thanh Trúc ôm vào hoài. Ở nàng bên tai nói, đừng lo lắng, đây là Mạc Bắc, địa bàn của ta nhi. Đại Lương người tưởng từ ta trên tay đánh hạ Mạc Bắc nhưng không dễ dàng như vậy. Ta từ trước có thể hoa 5 năm thời gian, đem hắn Đại Lương tất cả diệt, chẳng lẽ hiện tại lại không thể lấy sao? Đạo lý Cố Thanh Trúc đều hiểu, tâm tình lại như cũ phức tạp. Đánh giặc loại chuyện này, nào có người có thể bảo đảm 100% phần thắng đâu. Ngươi để cho người khác đưa cha trở lại kinh thành, ta muốn lưu lại bồi ngươi. Kỳ Huyên cúi đầu xem nàng. Thanh Trúc, đừng như vậy, ngươi ở chỗ này, ta không yên tâm. Vậy ngươi còn muốn ta yên tâm ngươi sao? Cố Thanh Trúc bật thốt lên liền nói ra những lời này tới. Làm Kỳ Huyên nghẹn lời. Cố Thanh Trúc duỗi tay khoanh lại Kỳ Huyên eo. Làm chính mình gương mặt dán ở hắn ngực phía trên. Ôn nhu thanh âm ở doanh trướng trung vang lên. Kỳ Huyên, đừng cho ta trở lại kinh thành. Ta tưởng thủ ngươi, liền theo trước giống nhau. Ta ở y sở, ngươi ở tiền tuyến. Ngươi bị bệnh, ta giúp ngươi trị. Ngươi bị thương, ta thế ngươi băng bó. Ngươi thắng, ta vì ngươi gieo hò. Chúng ta còn giống như trước như vậy. Mạc Bắc ta cũng có trách nhiệm muốn bảo hộ. Là nơi này cho ta sống sót hy vọng. Là nơi này làm ta biết chính mình sử dụng. Chúng ta như vậy gian khổ 5 năm đều có thể căng xuống dưới. Huống chi là hiện tại đâu. Có khổ cùng nhau ăn. Gặp nạn cùng nhau đương. Liền tính đến sinh mệnh cuối cùng. Ít nhất bên người còn có lẫn nhau. Cố Thanh Trúc thanh âm thập phần thong thả. Một câu chọc ở Kỳ Huyên trong lòng. Thanh Trúc rất ít đối hắn thổ lộ tiếng lòng. Giống như vậy nói. Kỳ Huyên trước nay đều không có nghe nàng nói qua. Mạc Bắc này khối địa phương. Đối bọn họ hai người mà nói. Xác thật có phi phàm ý nghĩa. Giống như là mệnh chung chú định số mệnh giống nhau. Hai người từ nơi này trở về. Lại từ nơi đó trở về. Kỳ Huyên không thể khẳng định. Hai người còn có thể hay không cùng nhau trở về. Nhưng chính như Thanh Trúc lời nói. Liền tính đến sinh mệnh cuối cùng. Ít nhất bên người còn có lẫn nhau. Ta đã biết. Vậy ngươi hôm nay đem cha ở trên đường phải dùng dược đều chuẩn bị tốt. Ngày mai ta làm Mậu Trinh đưa hắn trở về. Chúng ta phu thê cộng đồng tiến thối. Mặc kệ kết quả như thế nào. Cùng nhau gánh vác. Kỳ Huyên nói làm Cố Thanh Trúc trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười. Hai tay vòng lấy hắn sức lực tăng thêm. Kỳ Huyên biết nàng. Như nhau nàng biết Kỳ Huyên. Đã từng cộng quá hoạn nạn. Đồng cam cộng khổ. Mới có thể lý giải bọn họ lúc này quyết định. Cố Thanh Trúc cố nhiên có thể cùng Kỳ Chính Dương cùng hồi kinh. Không có người sẽ nói nàng làm sai. Không có người sẽ nói nàng không hẳn là. Chính là kia lại không phải nàng muốn kết quả. Nàng từ đầu tới đuôi. Kiếp trước kiếp này. Trong đầu tưởng chính là cùng Kỳ Huyên sóng vai mà đứng. Trong lòng không có khúc mắc ở bên nhau. Ngày hôm sau, Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc đưa Lý Mậu Trinh cùng Kỳ Chính Dương ra quân doanh. Lý Mậu Trinh ngồi ở cao mã phía trên. Kỳ Chính Dương bị nâng thượng một chiếc đặc chế người bệnh vận chuyển trong xe ngựa. Sở hữu đồ dùng toàn chuẩn bị Kỳ Huyên. Cũng đủ bọn họ trèo đèo lội suối trở lại kinh thành. Một đường cẩn thận. Kỳ Huyên đối Lý Mậu Trinh phân phó. Lý Mậu Trinh trịnh trọng gật đầu. Hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại liếc mắt một cái. Cuối cùng không yên tâm hỏi một câu. Thế tử phu nhân thật sự muốn lưu lại sao? Chiến trường phi trò đùa. Ngài hiện tại cùng thuộc hạ cùng nhau trở về còn kịp. Thật muốn có chiến sự. Thế tử cũng không hạ bận tâm phu nhân. Lý Mậu Trinh xem như nhìn hai người bọn họ đi đến cùng nhau. Từ Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc thành thân bắt đầu, Lý Mậu Trinh liền vẫn luôn cảm thấy là nhà mình thế tử một bên tình nguyện. Thế tử phu nhân đối thế tử căn bản không có chút nào cảm tình. Chính là lúc này Mạc Bắc hành trình, làm Lý Mậu Trinh đối đoạn cảm tình này cái nhìn đã xảy ra thay đổi. Thế tử phu nhân cũng không phải đối thế tử vô tình, mà là đem cảm tình tang thâm, không dễ gọi người phát giác thôi. Này thiên hạ có mấy cái nữ tử có thể tùy phu thượng chiến trường. Hơn nữa không rời không bỏ đâu. Cố Thanh Trúc lắc đầu. Đối đứng ở xe ngựa bên cạnh. Này một đường muốn chiếu cố Kỳ Chính Dương binh lính công đạo trên đường những việc cần chú ý. Trên đường còn có hai gã thái y cũng cùng đi theo hồi kinh. Cho nên cũng không cần quá lo lắng. Lý Mậu Trinh mang theo xe ngựa đoàn xe rời đi. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên đứng ở doanh địa cửa nhìn bọn họ rời đi. Xoay người nhìn này cùng nhiều năm trước trong ấn tượng không có quá lớn khác nhau doanh địa. Hai người dắt tay đi vào. Cố Thanh Trúc như cũ làm hồi nghề cũ. Y trong sở đại phu cùng y quan ngay từ đầu đối nàng còn có chút không tín nhiệm. Nhưng ở Cố Thanh Trúc không hề cố kỵ cấp người bệnh chẩn trị xem bệnh. Có đôi khi tự tay làm lấy băng bó. Hơn 10 ngày về sau. Y trong sở người đều biết, vị này thế tử phu nhân cũng không phải làm bộ dáng nói giỡn, mà là nghiêm túc lưu tại trong quân doanh làm đại phu. Kỳ Huyên phái ra kỵ binh đội truy kích Tống Thiết Thành. Dự kiến bên trong, cũng không có đuổi tới. Tống Thiết Thành đối vùng này cực kỳ quen thuộc, thẳng đến Ngọc Tố Quan đi. Vào quan nội, liền rất khó lại truy tung đến này rơi xuống. Ước chừng một tháng sau, yên lặng ở Ma Khả Giang bên kia đại lương quân đội rốt cuộc thổi lên xâm lược kèn. Ở ngày nọ sáng sớm, tập kích bất ngờ Ngọc Tố Quan ngoại. May mắn Kỳ Huyên sớm có điều phòng bị, không có tạo thành tổn thất, mà Ngọc Tố Quan một trận chiến, cũng chính thức tuyên cáo hai nước chiến tranh bắt đầu. Kỳ Huyên tuy rằng không phải chủ soái, chỉ là cái đốc quân, làm phụ trợ ở quân doanh bên trong. Rốt cuộc Kỳ Huyên hiện giờ không có chiến công. Nếu là chủ soái, các tướng sĩ rất khó tin phục. Hắn không kiêu không táo, lưu tại Trương Lê bên người. Cấp Trương Lê bày mưu tính kế, thành công vài lần lúc sau, các tướng sĩ tin tưởng tăng nhiều. Trương Lê ủy nhiệm Kỳ Huyên vì phó soái, cùng Đại Lương triển khai chiến đấu. Kỳ Huyên dụng binh như thần, ở Đại Lương chủ động khơi mào tiến công trận chiến tranh này trung khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Nguyên nhân chính là vì Kỳ Huyên các loại quyết sách, khiến cho ta quân đại thắng. Đem Đại Lương phân công mà ra mấy chi bộ đội toàn ngăn cản ở Ma Khả Giang bờ bên kia. Trên đất bằng chiến tranh, lấy Đại Lương thảm bại chấm dứt. Đại Lương quân doanh bên trong, chủ soái Tang Kết cùng phó soái La Trấn đứng ở hành quân bày trận đồ trước mặt ủ mày trao. Đại Lương đại hoàng tử Tang Kết sinh cao to, cường tráng khổng võ, sau đầu cột lấy hảo chút roi, đủ mọi màu sắc dây buộc tóc triền ở này thượng. La Trấn là hắn anh em vợ, hai người sở dẫn dắt Đại Lương quân đội, ở đối thượng Kỳ Chính Dương sở dẫn dắt Tiêu Quốc quân đội khi, cũng không có hưởng qua nhiều ít bại tích, chính là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Rõ ràng Kỳ Chính Dương đã là bị thương, không thể chỉ huy Tiêu Quốc quân đội tác chiến, nhưng Đại Lương hình thức lại càng ngày càng nghiêm túc là chuyện như thế nào. La Trấn thân hình cao gầy, hẹp mặt cách xù. Nhìn có chút gian trá, đối quỳ trên mặt đất run như run rẩy Tống Thiết Thành cả giận nói. Người nhưng thật ra nói sao lại thế này? Không nói Kỳ Chính Dương đã hôn mê hơn một tháng sao? Tiêu, trung rắn mất đầu, đúng là tấn công hảo thời cơ sao? Hiện giờ chúng ta đánh trận nào thua trận đó? Người khen ngược hảo cùng ta nói. Đây là cái gì hảo thời cơ? Chẳng lẽ là ngươi cố ý lừa gạt? Là Tiêu Quốc phái tới gian tế đi. Tống Thiết Thành ngày ấy từ Tiêu Quốc kỵ binh đội trong tay thoát đi. Thẳng đến Đại Lương đến cậy nhờ Tang Kết cùng La Trấn. Tống Thiết Thành một lòng muốn được đến Lương Quốc thưởng thức. Hắn ở Kỳ Chính Dương bên người. Tự giác không có tiền đồ. Kỳ Chính Dương đối hắn tóm lại không bằng đối Trương Lê thân cận. Có chuyện tốt cũng luôn là nghĩ Trương Lê. Mà lúc này đánh Đại Lương. Kỳ Chính Dương là chủ soái, Trương Lê vì đại tướng quân, hắn lại chỉ là cái hành quân tướng quân, nặng bên này nhẹ bên kia làm Tống Thiết Thành thẹn quá thành giận. Dưới sự tức giận, liền làm Lương Quốc chó săn. Này Lương Quốc đối hắn khá hào phóng, vàng bạc tùy tiện muốn, còn hứa hẹn tương lai sự thành lúc sau, phong hắn làm Lương Quốc đại quan nhi. Tống Thiết Thành bị ích lợi dụ hoặc, liền thế bọn họ làm hạ không ít chuyện. Chính như Trương Lê theo như lời như vậy, Kỳ Chính Dương bên người nội gian chính là hắn. Hắn chạy đến Đại Lương lúc sau liền đem Tiêu Trung việc nói cho Tang Kết cùng La Trấn. Hắn đích xác nói qua Kỳ Chính Dương đã không đáng sợ hãi, liền tính giải độc cũng không phải 3 ngày 2 đầu có thể khôi phục. Lúc này nếu là xuất binh, Tiêu Trung rắn mất đầu tất nhiên có thể nhất cử tiêu diệt. Nhưng ai biết, 10 chiến 10 bại, Tống Thiết Thành nơi nào nghĩ đến. Đã không có Kỳ Chính Dương Tiêu Quốc quân đội. Cư nhiên so Kỳ Chính Dương dùng được thời điểm, còn muốn lợi hại. Cách Trương.